Chương 6. Luật Hành chính Việt Nam. Một La Mã. Khái niệm luật hành chính. Một nhỏ. Khái niệm luật hành chính và cơ quan hành chính nhà nước. 1.1. Khái niệm. Luật hành chính bao gồm toàn bộ các quy phạm điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v. Khái niệm hoạt động chấp hành và điều hành có thể được hiểu với nội dung và phạm vi như các khái niệm hoạt động hành chính nhà nước hoặc hoạt động quản lý nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhà nước hoạt động thường xuyên, liên tục, có vị trí tương đối ổn định, là cầu nối trực tiếp đưa đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, được thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Đó là hoạt động chấp hành và hành chính. Hoạt động hành pháp. Vì vậy, cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản của luật hành chính. Theo quy định của pháp luật, các cơ quan hành chính nhà nước được phân loại phổ biến là theo địa giới hoạt động và theo thẩm quyền như: theo địa giới hoạt động, các cơ quan hành chính trung ương như chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ. Các cơ quan hành chính địa phương như Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp. Theo thẩm quyền, các cơ quan hành chính thẩm quyền chung như chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp. Các cơ quan hành chính thẩm quyền chuyên môn như bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp. 1.2. Đối tượng điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ xã hội mang tính chấp hành và điều hành phát sinh giữa các chủ thể tham gia hoạt động của nhà nước. Những quan hệ đó có thể khái quát hóa thành 3 nhóm lớn. Một là những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là nhóm lớn nhất, cơ bản nhất. Hai là những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác như tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Ba là những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 1.3. Phương pháp điều chỉnh. Trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động chấp hành, điều hành mang bản chất là tính quyền uy. Phương pháp quyền uy, phương pháp mệnh lệnh, phục tùng thể hiện ở chỗ các bên tham gia, quan hệ, có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí. Một bên ra lệnh, bên kia phải phục tùng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tính mệnh lệnh trong quan hệ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện, giữa thủ trưởng và nhân viên, giữa thủ tướng và các bộ trưởng, v.v. Khi các cơ quan này thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, hoặc quan hệ giữa người cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ với công dân đi trên đường. Tuy vậy, trong những trường hợp đặc biệt, luật hành chính cũng sử dụng phương pháp thỏa thuận, như trong trường hợp ban hành các văn bản liên tịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ hành chính công. Quan hệ giữa các bên tham gia ký kết văn bản liên tịch và hợp đồng dịch vụ hành chính công là quan hệ bình đẳng. Trong quá trình thỏa thuận với nhau để đi đến ký kết, không ai có quyền ra lệnh ép buộc ai. Hai nhỏ, nguồn của luật hành chính Việt Nam. Hệ thống nguồn của luật hành chính bao gồm những loại văn bản sau: hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định của Chính phủ như quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp, quyết định, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân các cấp, quyết định, chỉ thị của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, quyết định, chỉ thị của các cơ quan nhà nước ở cơ sở như ban lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của nhà nước ở cơ sở, nghị quyết liên tịch, thông tư liên ngành liên bộ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi văn bản mà những tên gọi như trên đều là nguồn của luật hành chính. Chỉ những văn bản nào chứa quy phạm pháp luật hành chính mới là nguồn của luật hành chính. Ví dụ, nguồn của luật hành chính là chương 8 của Hiến pháp năm 1992 về chính phủ, luật tổ chức chính phủ năm 1992, luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1990, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, nghị định số 87 CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng, vân vân. Hai la mã: quan hệ pháp luật hành chính, trách nhiệm hành chính, vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính. Một nhỏ: quan hệ pháp luật hành chính. 1.1 Khái niệm. Quan hệ pháp luật hành chính là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành, xuất hiện trên cơ sở tự điều chỉnh của quy phạm pháp luật hành chính tương ứng đối với quan hệ đó, mà các bên tham gia quan hệ, hay còn gọi là các chủ thể, đều mang những quyền và nghĩa vụ mà quy phạm đó đã dự kiến trước. Quan hệ pháp luật hành chính chỉ xuất hiện trong những trường hợp cụ thể của cuộc sống và giữa những chủ thể cụ thể. Sự tồn tại của một quy phạm pháp luật hành chính nào đó chỉ đặt cơ sở cho sự xuất hiện quan hệ pháp luật tương ứng, chứ không có nghĩa mặc nhiên làm xuất hiện quan hệ đó. Quan hệ pháp luật hành chính chỉ xuất hiện khi đồng thời tồn tại ba điều kiện. Tồn tại quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh quan hệ quản lý tương ứng, xuất hiện sự kiện pháp lý, tồn tại các chủ thể cụ thể. 1.2 Đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính. Quan hệ pháp luật hành chính có những đặc điểm riêng xuất phát từ đặc điểm của luật hành chính. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính luôn gắn liền với hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh do yêu cầu hợp pháp của bất kỳ bên nào. Sự thỏa thuận của bên kia không phải là điều kiện bắt buộc phải có. Trong quan hệ pháp luật hành chính, bao giờ cũng có ít nhất một chủ thể mang quyền lực của nhà nước, nhân danh nhà nước và để thực hiện quyền lực của nhà nước. Phần lớn các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính được giải quyết theo một trình tự. Thủ tục của pháp luật hành chính hoặc của tòa án hành chính. Bên vi phạm trong quan hệ pháp luật hành chính phải chịu trách nhiệm quản lý trước nhà nước. 1.3 Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính. Mọi cơ quan nhà nước, những người có chức vụ, công chức, tổ chức xã hội, công dân, kể cả người nước ngoài và người không quốc tịch, đều là chủ thể của luật hành chính, có nghĩa là đều có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính. Đương nhiên, chỉ có thể trở thành chủ thể của những quan hệ pháp luật hành chính cụ thể khi tồn tại quy phạm pháp luật hành chính tương ứng và xuất hiện sự kiện pháp lý phù hợp đã được dự kiến trước trong phần giả định của quy phạm đó. Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh giữa một bên là cơ quan nhà nước, chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước, với bên kia là cơ quan nhà nước khác, tổ chức xã hội, viên chức, công dân. Một bên là cơ quan tổ chức xã hội, khi được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành với bên kia là mọi chủ thể còn lại. Một bên là cán bộ nhà nước có thẩm quyền, ví dụ một chiến sĩ cảnh sát, với bên kia là mọi chủ thể còn lại. Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ bất bình đẳng, nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ này chỉ xuất hiện giữa các cơ quan cấp trên và cấp dưới, giữa các chủ thể trực thuộc nhau, mà xuất hiện ở khắp nơi, kể cả giữa các chủ thể hoàn toàn không trực thuộc nhau hoặc thậm chí ngang cấp với nhau trong bộ máy nhà nước. Điều quan trọng là ở chỗ, giữa chúng có mối liên hệ trong việc thực hiện một chức năng hành chính nhà nước hay quản lý nhà nước nào đó. Mặt khác, cần lưu ý là quan hệ luật hành chính không thể xuất hiện giữa các công dân, bởi vì một bên tham gia quan hệ này bao giờ cũng với tư cách đại diện cho nhà nước, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, có quyền đơn phương ra lệnh. Hai nhỏ, trách nhiệm hành chính. Trách nhiệm hành chính là một loại trách nhiệm pháp lý được áp dụng trong hoạt động quản lý, hoạt động hành chính nhà nước theo quy định của luật hành chính. Đó là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính, mang tính chất xử phạt hoặc khôi phục lại những quyền lợi bị xâm hại được quy định trong những chế tài của quy phạm pháp luật hành chính bởi cơ quan nhà nước. người có thẩm quyền đối với những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Trách nhiệm hành chính có những đặc điểm sau. Thứ nhất, cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính. Không có vi phạm hành chính thì không có trách nhiệm hành chính. Hành vi thể hiện bằng hành động hoặc không hành động, trái pháp luật, do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội do luật hành chính điều chỉnh và bảo vệ, mà theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Thứ hai, trách nhiệm hành chính được áp dụng chủ yếu bởi cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền và nằm ngoài trình tự tư pháp. Cưỡng chế hành chính gồm có 3 nhóm. Nhóm các biện pháp xử phạt hành chính, nhóm các biện pháp xử lý hành chính và các biện pháp ngăn chặn hành chính, nhóm các biện pháp phòng ngừa hành chính. Đối tượng chịu trách nhiệm hành chính là người hay các cá nhân đủ 16 tuổi trở lên hoặc từ đủ 14 tuổi cho đến dưới 16 tuổi với lỗi cố ý. Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm do cơ quan tổ chức gây ra. Quân nhân, người thuộc lực lượng vũ trang, cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Ba nhỏ, vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính là những hành vi, còn gọi là hành động hoặc không hành động, trái pháp luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại tới các quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định của pháp luật hành chính nhà nước ta, chủ thể vi phạm hành chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức, kể cả cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài ở trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, một hành vi vi phạm hành chính phải có đầy đủ các dấu hiệu chủ yếu sau đây. Là hành vi bằng hành động hoặc không hành động của cá nhân hoặc tổ chức. Các ý nghĩ, tư tưởng nếu chưa thể hiện thành hành vi thì không bao giờ được coi là vi phạm pháp luật hành chính. Tính chất trái pháp luật của hành vi. Bốn nhỏ, xử lý vi phạm hành chính. Theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002, xử lý vi phạm hành chính chủ yếu thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước và được tiến hành theo trình tự, thủ tục hành chính. Cá nhân hay tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. Các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính là: việc xử lý vi phạm hành chính do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định pháp luật. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt. Việc xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm thân nhân người vi phạm và những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Không bị xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức. Hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. 2 năm nếu vi phạm trong các lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường, an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hoặc vi phạm hành chính là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. 3 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền nhận được quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án. Nếu cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nói trên. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức trong đó có cả cá nhân, tổ chức nước ngoài. Các hình thức xử phạt. Hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề và tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm. Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác không áp dụng với người nước ngoài là giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 3 tháng đến 6 tháng, đưa vào trường giáo dưỡng từ 6 tháng đến 2 năm, đưa vào cơ sở giáo dục từ 6 tháng đến 2 năm, đưa vào cơ sở chữa bệnh từ 1 năm đến 2 năm đối với người nghiện ma túy, từ 3 tháng đến 18 tháng đối với người bán dâm, quản chế hành chính từ 6 tháng đến 2 năm. Biện pháp ngăn chặn, bảo đảm việc xử lý vi phạm là tạm giữ người từ 12 giờ, 24 giờ hoặc 48 giờ. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm. Thủ tục xử phạt là đình chỉ hành vi vi phạm. Thủ tục xử phạt đơn giản là xử phạt tại chỗ, áp dụng với các vi phạm có mức phạt từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng. Thủ tục xử phạt phức tạp là lập biên bản, ra quyết định xử phạt. Mức phạt theo từng loại vi phạm, mức thấp nhất 5.000 đồng, cao nhất là 500 triệu đồng. Ba la mã, các hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Một nhỏ, các hình thức quản lý nhà nước. Hình thức quản lý nhà nước là sự biểu hiện ra bên ngoài của những hoạt động quản lý cùng loại với cùng nội dung, tính chất và phương thức tác động của chủ thể lên khách thể quản lý. Căn cứ vào quan hệ của chúng với pháp luật, những hình thức quản lý nhà nước được phân thành hai nhóm là những hình thức pháp lý và những hình thức không hay ít mang tính pháp lý. 1.1. Những hình thức pháp lý. Những hình thức pháp lý là những hình thức được pháp luật quy định cụ thể và gắn liền với việc ban hành những quy phạm pháp luật và áp dụng pháp luật. Những hình thức pháp lý bao gồm hoạt động ban hành những quyết định quản lý chủ đạo, thường chứa đựng những chủ trương, đường lối, những nhiệm vụ chung. Hoạt động ban hành những quyết định quy phạm, hoạt động ban hành những quyết định cá biệt cụ thể. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng những hình thức pháp lý là hình thức hoạt động cơ bản của các cơ quan quản lý nhà nước vì chúng đặc trưng cho tính quyền lực nhà nước. Những quyết định quản lý, kết quả của hoạt động này làm thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật, nghĩa là làm thay đổi hệ thống các quy phạm pháp luật hành chính và các quan hệ pháp luật hành chính, làm xuất hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ đó. Do đó, quyền thực hiện các hình thức hoạt động này là bộ phận quan trọng nhất trong thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước. Bằng những hình thức đó, các cơ quan quản lý hoạch định đường lối, chiến lược, xây dựng hệ thống những quy tắc, tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động của mình và giải quyết các công việc cá biệt, cụ thể, dưới hình thức đặc trưng cho quyền lực nhà nước. Tính quyền lực nhà nước của hình thức này thể hiện ở tính bắt buộc của nó đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng, cũng như bộ máy nhà nước nói chung. 1.2. Những hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý. Là những hình thức do đặc thù của chúng, ít hoặc không được quy định cụ thể trong pháp luật. Bên cạnh những hình thức pháp lý, những hình thức này cũng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù hình thức pháp lý là hình thức cơ bản, nhưng thực ra, thời gian các cơ quan quản lý dành cho hoạt động này không nhiều. Đại bộ phận thời gian các cơ quan quản lý dành cho các hoạt động tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên hoặc của chính mình. Hoạt động này được thể hiện dưới những hình thức như sau. Thứ nhất, những biện pháp tổ chức xã hội trực tiếp, đó là các hoạt động tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn thực hiện pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật. Ví dụ, tổ chức các cuộc hội thảo, các cuộc meeting, biểu tình của quần chúng, tổ chức các phong trào thi đua, nêu gương điển hình. Thứ hai, những hoạt động tác nghiệp vật chất, kỹ thuật, đó là những hoạt động cụ thể như công việc của người đánh máy, người trực thuộc tổng đài, thủ thư, cán bộ văn thư lưu trữ, người bảo vệ, v.v. Đây là những hoạt động thường được gọi là công tác hành chính của cơ quan quản lý nhà nước trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển. Thứ ba, những hành động mang tính quyền lực pháp lý, đó là loại hoạt động thi hành các biện pháp cưỡng chế như dẫn giải phạm nhân, canh gác trại giam, chỉ huy ở nút giao thông, v.v. Những hoạt động này không phải là hình thức pháp lý vì nó không làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật, thay đổi các quan hệ pháp luật cụ thể. Hợp đồng hành chính, đó là sự thỏa thuận. Hợp đồng giữa các chủ thể quản lý nhà nước thể hiện các nhiệm vụ, chức năng quản lý mà việc thực hiện hợp đồng đó không xuất phát trực tiếp từ thẩm quyền của các chủ thể này. Một bên thực hiện hợp đồng được trả thù lao. Hai nhỏ, các phương pháp quản lý nhà nước. Phương pháp quản lý nhà nước là những phương thức, cách thức, biện pháp mà chủ thể quản lý áp dụng để tác động lên các thể quản lý, là hành vi của đối tượng bị quản lý, nhằm đạt được những mục đích đề ra. Vì đối tượng bị quản lý và những cá nhân, tổ chức bao gồm những con người có ý thức, nên các phương pháp quản lý trước hết là tác động ý chí và thông qua ý chí tới hành vi của đối tượng bị quản lý. Trong hoạt động của mình, để thực hiện những chức năng nhiệm vụ khác nhau, các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng những phương pháp rất khác nhau, nhưng tự chung lại, căn cứ vào nội dung, những phương pháp quản lý có thể phân loại thành hai nhóm lớn là phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế. Phương pháp thuyết phục bao gồm những biện pháp như giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, áp dụng những biện pháp khuyến khích về vật chất và tinh thần, tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn, v.v. Phương pháp cưỡng chế bao gồm những biện pháp như ban hành những quy định mang tính bắt buộc, cấm đoán, những quyết định cá biệt cụ thể mang tính bắt buộc, áp dụng những biện pháp xử phạt hoặc những biện pháp cưỡng chế mang tính chất phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật. Các phương pháp quản lý, căn cứ vào tính chất của sự tác động, còn được phân loại thành phương pháp quản lý hành chính, là những biện pháp tác động một cách trực tiếp tới đối tượng bị quản lý bằng cách trực tiếp quy định nghĩa vụ của đối tượng bị quản lý dưới hình thức những mệnh lệnh mang tính quyền lực nhà nước. Đây là phương pháp đặc trưng không thể thiếu trong quản lý, vì bản chất của quản lý mang tính mệnh lệnh, tính quyền uy. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp luật, chứa đựng những quy định có tính chất bắt buộc, trực tiếp hoặc những quy định cấm. Những quyết định, chỉ thị cá biệt, trao nghĩa vụ cụ thể hoặc dưới hình thức những biện pháp tổ chức, điều hành trực tiếp. Tuy nhiên, phương pháp hành chính có hiệu quả trong việc giải quyết những nhiệm vụ nhất định trong những ngành, lĩnh vực quản lý nhất định. Nếu áp dụng tràn lan, sẽ dẫn tới sự thống trị của cơ chế hành chính. Mệnh lệnh. Mảnh đất thích hợp của bệnh quan liêu. Do đó, ngay trong hoạt động hành chính nhà nước cũng phải kết hợp chặt chẽ với phương pháp kinh tế. Phương pháp kinh tế là những phương thức tác động một cách gián tiếp tới tập thể, cá nhân thông qua việc sử dụng những đòn bẩy kinh tế như chính sách giá cả, tín dụng, tiền lương, tiền thưởng, lãi suất ngân hàng, chính sách thuế, nhằm tác động tới lợi ích của con người và tăng cường lòng nhiệt tình, hăng say lao động. Sự quan tâm của người lao động đến kết quả cuối cùng của hoạt động lao động sáng tạo của mình. Trong điều kiện hiện nay, phương pháp kinh tế ngày càng có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong nhiều lĩnh vực quản lý kinh tế. Phương pháp kinh tế ngày càng phát huy hiệu quả và chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của mình. Tuy vậy, phương pháp kinh tế muốn được áp dụng thực tiễn đời sống cần phải thông qua những văn bản theo những quy định của luật hành chính. Nghĩa là phương pháp hành chính là phương tiện đưa phương pháp kinh tế vào cuộc sống. Ngoài ra, phương pháp quản lý hành chính nhà nước còn được phân chia thành những loại như phương pháp lãnh đạo chung, phương pháp điều chỉnh, phương pháp quản lý tác nghiệp, phương pháp quản lý theo chương trình, mục tiêu, v.v. Bốn la mã, cán bộ, công chức. Một nhỏ, khái niệm cán bộ, công chức. Theo quy định tại điều 1 pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2003 sau. 1. Cán bộ công chức quy định tại pháp lệnh này là công dân Việt Nam trong biên chế bao gồm A nhỏ, những người ra bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sau đây gọi chung là cấp huyện. B nhỏ, những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. C nhỏ, những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. D nhỏ, Những người được tuyển dụng bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một công cụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Đờ nhỏ. Thẩm phán tòa án nhân dân, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân. E nhỏ. Những người được tuyển dụng bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp. G nhỏ. Những người do bầu cử để bảo nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội, xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã. H nhỏ. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã. Hai nhỏ. Cán bộ công chức quy định tại các điểm A, B, C, D, E, G và H khoản 1 điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cán bộ công chức quy định tại điểm D khoản 1 điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật. Hai nhỏ, nghĩa vụ quyền lợi khen thưởng kỷ luật. 2.1 Nghĩa vụ quyền lợi. A nhỏ, cán bộ công chức có những nghĩa vụ sau đây. Trung thành với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng nhân dân nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, tổ chức, giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. B nhỏ. Cán bộ công chức có các quyền lợi sau đây. Thứ nhất, được nghỉ hàng năm, nghỉ các ngày lễ theo quy định và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ Luật Lao động. Thứ hai, trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ công chức. Thứ ba, được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chế độ tử tuất theo quy định của Bộ Luật Lao động. Thứ tư, được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định. Thứ năm, cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại các bộ luật lao động. Thứ sáu, được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định. Thứ bảy, cán bộ công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ công vụ được giao, chính sách về nhà ở, các chính sách khác được bảo đảm các điều kiện làm việc. Thứ tám, cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, hoặc làm việc trong các ngành nghề độc hại, nguy hiểm, được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do chính phủ quy định. Thứ 9. Cán bộ công chức có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của pháp luật, được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác, được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao. Thứ 10. Cán bộ công chức có quyền khiếu nại tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ chức cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thứ 11. Cán bộ công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vệ. Thứ 12. Cán bộ công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Thứ 13. Cán bộ công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét để áp dụng chính sách chế độ tương tự như đối với thương binh. Những việc cán bộ công chức không được làm, cán bộ công chức không được chê lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ, không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc. Cán bộ công chức không được cử quyền hách dịch, sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc. Cán bộ công chức không được tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. Cán bộ công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ công chức. Cán bộ công chức làm việc ở những ngành nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 5 năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không được làm việc cho các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên quan với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành nghề công việc thời hạn mà cán bộ công chức không được làm và chính sách ưu đãi đối với những người phải áp dụng quy định của điều này. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán, tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan tổ chức đó. 2.2. Khen thưởng kỷ luật. Khen thưởng: danh hiệu, huy hiệu như nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nhân dân, v.v. Giấy khen, bằng khen, huy chương, huân chương. Cán bộ công chức hy sinh khi làm nhiệm vụ được công nhận là liệt sĩ, bị thương khi làm nhiệm vụ được công nhận là thương binh. Kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc. Năm La Mã, tòa án hành chính. Theo quy định tại pháp lệnh, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 5 năm 1996, tòa án hành chính có thẩm quyền xét xử hành chính. Xét xử hành chính là hoạt động xét xử đối với các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu kiện. Khi xét xử, tòa án có quyền tuyên bố tính chất hợp pháp của quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính. Buộc thuộc bồi thường thiệt hại do việc thực hiện các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc cán bộ công chức gây ra. Trước khi khởi kiện, để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức phải khiếu nại với cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính mà họ cho là trái pháp luật. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, thì họ có quyền khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước. Người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính mà theo quy định của pháp luật có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đó hay khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án có thẩm quyền, theo điều 2. Thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính của tòa án. Tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính sau đây. Thứ nhất, khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc tháo gỡ công trình xây dựng trái phép đối với nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố. Thứ hai, khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính với hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính. Thứ ba, khiếu kiện quyết định về buộc thôi việc, trừ các quyết định về buộc thôi việc trong quân đội nhân dân và các quyết định về sa thải theo quy định của Bộ luật Lao động. Thứ tư, khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp giấy phép, thu hồi giấy phép trong lĩnh vực về xây dựng cơ bản, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý đất đai. Thứ năm, khiếu kiện quyết định trưng dụng, trưng mua tài sản, quyết định tịch thu tài sản. Thứ sáu, khiếu kiện quyết định về thu thuế, truy thu thuế. Thứ bảy, khiếu kiện quyết định về thu phí lệ phí. Thứ tám, khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính khác theo quy định của pháp luật. Thời hiệu khởi kiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lời, nếu có trở ngại khách quan thì thời gian bị trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu.